Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ cũng thật biết tận hưởng thú vui tao nhã. Kỳ Tâm đương nhiên không biết anh nghĩ như vậy trong đầu. Cô chọn chỗ này đơn giản vì vắng người. Cô không muốn bố mẹ chồng nhìn thấy bộ dạng chị đại giang hồ của cô. Con hôn, tại sao mày dám cướp bạn trai của tao? Ngô Vi tìm cả ngày trời cuối cùng cũng tìm tới đây. Kỳ Tâm cười giảo hoạt lớn tiếng hét lại. Ai là bạn trai mày? Cô ta tức đỏ bừng mặt, chỉ vào Vũ Sĩ Phàm. Là anh ấy, mày đừng giả ngây giả ngô nữa. Là tao giả ngây giả ngô, hay là mày giả mù giả điếc? Kỳ Tâm kiêu ngạo sơ tay lên, tay còn lại cầm tay Vũ Sĩ Phàm giơ lên. Hai cái nhẫn nhỏ xinh yên vị trên tay của cô và anh. Sắc mặt Ngô Vi tái nhợt, Kỳ Tâm thấy vậy còn chưa đủ lại bổ sung thêm. Vừa đăng ký kết hôn hôm qua xong. Ngô Vi hằn học gào thét. Mày nói láo, con bánh bèo thảo mai vô dụng, mày không xứng với anh Dĩ Phàm. Vũ Dĩ Phàm hừ lạnh một tiếng, Kỳ Tâm ôm anh một cái vỗ về, giễu cợt nhìn Ngô Vi đang lao về phía cô. Vài giây sau, Ngô Vi nằm sõng xoài trên đất, trên mặt có hai dấu bàn tay màu đỏ bắt mắt, đầu tóc rối bù xù, khóe miệng rỉ máu, chật vật thảm hại, miệng không ngừng lải nhải. Con bánh bèo, mày không xứng. Phụ Dĩ Phàm lo lắng cầm tay cô thổi thổi. Có đau không? Kỳ Tâm ứa nước mắt chỉ vào một chấm máu nhỏ xíu trên tay. Chảy máu rồi, em đau. Đó là máu của Ngô Vi dính trên tay cô. Phụ Dĩ Phàm thở dài dí đầu cô. Lần sau không cho phép quậy như thế này nữa. Mau về nhà băng bó vết thương. Ngô Vi đang khó khăn đứng dậy cách đó không xa. Kỳ Tâm rất hài lòng, vẻ mặt rạng rỡ ngoảnh lại, bắt chước giọng điệu hống hách lúc nãy của cô ta. Còn bánh bèo thảo mai vô dụng. Trong bữa cơm, hai đứa gặp Ngô Vi rồi à? Nó không làm khó con chứ? Ông bà Vũ lo lắng hỏi Kỳ Tâm. Con không sao. Cô ta nhìn thấy con, cảm thấy thua kém con quá nhiều thứ nên tự xấu hổ rút lui rồi ạ. Cô tuôn ra một tràng trôi chảy, nói dối không chớp mắt. Phải rồi, con dâu ngoan của chúng ta ưu tú như thế cơ mà. Cười tươi như hoa, thì nhau gắp thức ăn cho Kỳ Tâm, đến nỗi bát của cô chất thành một ngọn núi nhỏ. Vợ yêu, em nên đi đóng phim đi, em rất có năng khiếu đấy. Lời của Kỳ Tâm có thể lừa được ông bà Vũ, chỉ làm sao mà lừa được Dĩ Việt. Sau bữa cơm, cậu hỏi nhỏ. Chị làm sao xử được cô ta vậy? Kỳ Tâm gãi gãi đầu, vẻ mặt trong sạch vô tội. Có xem Diên Hy công lược chưa? Chị chỉ tát cô ta giống là Ngụy Anh Lạc tát Nhĩ Tình thôi mà. Hoa Kỳ Tâm ở nhà Vũ Dĩ Phàm chơi đến quên trời quên đất. Gần hết kỳ nghỉ cô mới nhớ ra phải về nhà chuẩn bị quay lại trường học. Cũng lại sắp vào năm mới, hai anh em Vũ Dĩ Phàm cũng phải lên thành phố. Ông bà Vũ nhìn đám nhỏ dắt nhau đi mà buồn bã không thôi. Bà Vũ nhân lúc không ai để ý nói nhỏ vào tai Vũ Dĩ Phàm. Con ơi, mày tranh thủ con bé học xong là cưới luôn cho mẹ. Mấy đứa đi hết trong nhà, buồn chết mất. Mẹ thèm bế cháu lắm rồi. Vũ Dĩ Phàm tỏ vẻ, con cũng chịu thôi. Mẹ muốn bế cháu sao? Còn khuya, vợ con cô ấy còn chưa chịu lớn. Tại Hoa gia, hiệu trưởng Hoa vác chổi chờ sẵn. Vũ Dĩ Phàm nhìn từ xa mà đã dựng hết tóc gáy. Nhìn sang vợ yêu nhà mình đang tung tăng nhảy chân sáo, cảm thấy tận thế sắp đến nơi rồi. Kỳ Tâm tung tăng nhí nhảnh, chạy đến ôm chầm lấy bố bụng bự đại nhân. Ôi giời ơi bố ơi, con nhớ bố muốn chết mất thôi. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Vòng tay của bố thật ấm áp, thật an toàn, con nhớ quá. Con bất đắc dĩ mới phải đi lâu thế thôi. Từ từ vào nhà con kể bố nghe nhá. Chứ không phải em háo hức muốn đi đánh ghen, tát cho tình địch tí nữa, đi luôn Hàm Giang à? Kỳ Tâm vẻ mặt quắn quéo của bố mình. Gỡ cây chổi trong tay bố vứt đi, ngoan ngoãn dìu ông đi vào nhà. Bố đi cẩn thận kẻo ngã nhá. Khỏi cần dìu, vừa hôm qua mày gọi cho bố, nói là bố béo quá, phải chăm tập thể dục cơ mà. Vào đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt lo âu của bà Hoa, cô lao đến thủ thỉ thò thẻ mấy câu. Bà lập tức cười tươi như hoa, dí đầu cô một cái. Vợ mình vẫn như thế, dễ dụ như con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net